Đào trước sinh xuân, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước đi cho Thái Phi thỉnh an thời điểm, Thái Phi ngay tại phát cáu, trong viện hạ nhân gặp Thế tử phu nhân đã tới, liền vội vàng tiến lên thỉnh an nói, Thế tử phu nhân, Thái Phi tâm tình không thế nào sảng khoái. Thẩm trước căn dặn đối hạ nhân nói. Thái Phi tâm tình không tốt, các ngươi phải chú ý hơn nàng lão nhân gia thân thể, tuyệt đối đừng nhường nàng khí tổn thương thân thể. Mộ Trạm cùng Thẩm trước đến Bắc Đình sau. Thái Phi trong viện hạ nhân đã bị Trấn Bắc Vương Thanh hai nhóm, trong phủ hạ nhân xem sớm Thanh ai mới là chủ nhân chân chính, tất cả mọi người đối Thẩm trước nịnh bợ không thôi. Đây cũng là Thẩm trước đời này đối nội trạch bắt đại phóng tiểu chủ yếu duyên cớ, cổ đại nữ nhân lấy nam nhân là trời lời này không phải khẩu hiệu mà là hiện thực, cổ đại nữ nhân thậm chí không thể xưng là người, là một loại chỉ có thể phụ thuộc nam nhân tồn tại sinh vật, bởi vì các nàng không có độc lập hộ khẩu. Thế ra trong đại tộc nội trạch nhìn như tranh đấu kịch liệt, kỳ thật đều là nam nhân mặc kệ nguyên nhân, một khi nam nhân nhúng tay, nội trạch cũng chỉ có một người thắng. Đương gia làm chủ nam nhân, nhìn Liễu thị bình thường trong nhà nhiều diễu võ dương oai, cho nàng cha sinh năm đứa bé, trong đó hai cái vẫn là phụ thân duy hai nhi tử, nàng kiêu ngạo nhất thời điểm thậm chí có thể trộm nàng nương đồ cưới, nhưng còn bây giờ thì sao? Còn không phải như thường bị phụ thân nhốt tại trong viện không thể đi ra. Liền nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo hai đứa con trai đều chỉ có thể kẹp chặt phần đuôi làm người, cũng bởi vì cổ đại không chỉ có là nam quyền xã hội, vẫn là phụ quyền xã hội, phụ thân quyền lực cao hơn hết thảy. Hoàng quyền tranh đấu, giết cha, tù cha chỗ nào cũng có, nhưng thí mẫu, tù mẫu lại cực kỳ hiếm thấy, còn không phải bởi vì phụ thân đối với nhi tử có sinh sát cho đoạt quyền lực, mẫu thân lại chỉ có thể phu tử tòng tử. Kiếp trước Nhan lão thái đối với mình nhiều trương dương. Nhưng tại trượng phu sau khi chết đâu, còn không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhất không được nàng thích thứ tử giết nàng sủng ái nhất đại tôn tử, nàng ngoại trừ chửi mắng bên ngoài không làm được bất cứ chuyện gì. Hạ Lâu Thái Phi cũng giống như thế, nàng ngoại trừ mắng nhi tử không có biện pháp khác, Thẩm trước nhìn thấu, cho nên nàng đối nội trạch để bụng cũng không để bụng. Để bụng là bởi vì nội trạch là bởi vì đây là nữ nhân lập thân căn bản. Không để bụng thì là bởi vì loại này cái gọi là chỗ đứng căn bản là không chung lầu cát. Căn cứ vào nam nhân bố thí, một khi nam nhân muốn thu hồi, vô luận nữ nhân đem nội trạch kinh doanh tốt bao nhiêu, cuối cùng đều bù không được nam nhân mấy câu. Là có thể phản áp chế nam nhân nữ nhân, nhưng đây đều là cực thiểu số, mà lại phần lớn là tại nam nhân chết về sau. Lấy nàng tình huống hiện tại, chỉ cần không phải dựng đầu óc hồ đồ, đột nhiên lại xuất hiện một cái có thể so với gì. Chân ái, nàng tại dựng đại nghiệp thành công trước đó. Cơ bản đều có thể ở nội trạch trong tranh đấu đứng ở thế bất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì có phần này lực lượng tải, Thẩm trước đối Hạ Lâu Thái Phi nhiều hơn mấy phần tha thứ. Mỗi lần cho Hạ Lâu Thái Phi thỉnh an, nàng đều chỉ coi đối mặt một cái con nóng này chứng người bị bệnh tâm thần. Một cái không cách nào đối bọn hắn lợi ích sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, lại có thể dùng để soát hiếu thuận thanh danh công cụ người. Nàng vì cái gì không cần. Hạ Lâu Thái Phi này lại tâm tình không tốt. Hoàn toàn là bởi vì vừa rồi Hạ Lâu thì cùng chính mình khóc lóc kể lể, A Tú nhập môn nhiều ngày như vậy đều không có cùng nhị lang viên phòng. Hạ Lâu Thái Phi gọi đến Mộ Tuân hỏi duyên cớ, lại không nghĩ Mộ Tuân không những không có trả lời chính mình vấn đề, ngược lại để cho mình nghỉ ngơi thật tốt, không muốn vì không trọng yếu việc vặt hao tâm tổn trí. Đây không phải ngại chính mình xen vào việc của người khác sao? Hạ Lâu Thái Phi nghĩ đến lời này là thương yêu nhất tôn tử nói ra được liền thương tâm. Nàng cái gì đều cho hắn, kết quả tôn tử lại ngại chính mình phiền, Hạ Lâu Thái Phi lập tức nhớ tới nhi tử. Nhi tử khi còn bé vô luận làm cái gì đều nghĩ đến nàng cái này mẹ ruột, kết quả chờ hắn lớn, liền không để ý tới chính mình. Nàng bôi nước mắt đối bên cạnh người một tên áo xanh đạo cô nói. Người nói sinh con có làm được cái gì? Lớn tuổi, tự giác cánh cứng cáp rồi, liền không để ý tới ta lão bà tử này. Áo xanh đạo cô nhìn xem ước chừng 40 tuổi. Mặt như trăng tròn, mắt phượng trường mi, liền phảng phất trên bức họa Quan Âm Bồ Tát, để cho người ta một chút gặp liền sinh lòng thân cận, vị này liền là Hạ Lâu Thái Phi gần nhất người tín nhiệm nhất. Từ tâm chân nhân cười nói, Thái Phi ngài nghĩ lầm, hài tử lúc nhỏ cần mẫu thân, tổ mẫu hao tâm tổn trí chiếu cố, có thể chờ hài tử lớn, liền muốn bọn hắn tới chiếu cố ngài. Ngài nhìn ngài nơi này, cái gì cũng không thiếu, vương gia còn lo lắng ngài nhàm chán. Tìm khá hơn chút hí kịch nhỏ tới cho ngài giải buồn, thư thái như vậy thời gian bất quá, vì sao lại muốn đi tự tìm phiền não đâu. Hạ Lâu Thái Phi lắc đầu nói, ngươi không hiểu, Nàng nhi tử là Trấn Bắc Vương, có thể tôn tử còn không có trở thành Trấn Bắc Vương, nàng làm sao có thể yên tâm. Từ Tâm chân nhân cười nói, ta là người cô đơn, hoàn toàn chính xác không hiểu những này phàm tục sự tình, chỉ là có câu chuyện xưa gọi con cháu tự có con cháu phúc, Thái Phi bây giờ đều là nhanh cổ hy niên kỷ, còn có cái gì nghĩ không ra đâu. Hạ Lâu Thái Phi giật mình, nếu không phải Từ Tâm chân nhân nói lời này, chính nàng đều nhanh quên chính mình nhanh 70. Từ Tâm chân nhân khuyên Hạ Lâu Thái Phi vài câu, liền không có lại nhiều nói, mà là cùng Hạ Lâu Thái Phi nói về kinh văn bên trên cố sự. Hạ Lâu Thái Phi nghe được say sưa ngon lành, đãi Từ Tâm kể sau mấy cái cố sự, Trấn Bắc Vương tìm đến con hát lại tới đùa nghịch gánh xiếc cho Hạ Lâu Thái Phi giải buồn, Hạ Lâu Thái Phi thấy say sưa ngon lành. Thẩm Trước ở một bên nhìn xa xa một màn này, khóe miệng hơi gấp. Ngươi làm không tệ, về sau nếu là Thái Phi tái khởi tâm tư khác, ngươi liền khuyên nhiều khuyên. Thẩm Trước biết Hạ Lâu Thái Phi tâm tình không tốt, liền tạm thời không có đi cho nàng thỉnh an. Hạ Lâu Thái Phi tâm tình không tốt lúc, bất luận kẻ nào xuất hiện ở trước mặt nàng, đều sẽ bị nàng giận chó đánh mèo, Thẩm Trước lại không có thụ ngược đãi khuynh hướng, đương nhiên sẽ không có việc gì tìm mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Tâm chân nhân bộ dạng phục tùng liễm mục đích nói. Thế tử phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Thái Phi dần dần chán ghét mà vứt bỏ Hạ Lâu phu nhân. Thẩm Trước lông mày cau lại, chớ tự làm thông minh, người mới đến, có thể để cho Thái Phi tín nhiệm ngươi là được. Không muốn làm chuyện dư thừa. Mặc kệ các nàng náo không có trở mặt, vương phủ chủ nhân đều là dượng cùng biểu ca, một cái vinh nuôi Thái Phi, một cái tiếp, ai quan tâm hai người bọn họ cảm tình có được hay không, nàng lại không muốn dựa vào Thái Phi hảo cảm sinh tồn. Thẩm Trước mà nói nhường Từ Tâm chân nhân giật mình, nàng cuống quýt xin lỗi nói. Phu nhân nói đúng lắm, là hạ nhân hồ đồ rồi. Thẩm Trước thanh thanh đạm đạm quét nàng một chút, nhớ kỹ. Tác dụng của ngươi chính là cho Thái Phi giải buồn. Từ Tâm chân nhân luôn mồm xưng vâng, trong lòng nàng âm thầm ảo não, vốn cho rằng có thể mượn cơ hội này hướng thế tử phu nhân hiện ra chính mình trung tâm, không muốn biết tạo thành vụng, ngược lại nhường thế tử phu nhân không vui. Nàng hậu viện nữ quyến gặp nhiều, giống Thẩm Trước cùng Thái Phi này chủng loại giống như mẹ chồng nàng dâu quan hệ, không phải gió đông thổi bạt gió tây, liền là gió tây áp đảo gió đông, nàng nguyên lai tưởng rằng Thẩm Trước cũng nghĩ khống chế Thái Phi. Cho nên mới có này đề nghị, nơi nào nghĩ đến thế tử phu nhân căn bản không chuẩn bị cùng Thái Phi đâu, này tại quý phu nhân bên trong thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Thẩm Trước gõ Từ Tâm chân nhân vài câu sau, chậm rãi đi ra Thái Phi viện lạc, Từ Tâm chân nhân dạng này tại tam giáo cửu lưu lẫn vào người, nếu là không nhiều gõ nàng mấy lần, nàng không phải đem trong nhà huyên náo nghiêng trời lệch đất không thể, Thẩm Trước cũng không muốn nơi này xảy ra chuyện. Nàng phân phó Đình Diệp nói. Người phái người nhìn chằm chằm Hạ Lâu thì, theo Từ Tâm chân nhân tẩy não, Hạ Lâu Thái Phi khẳng định đối Hạ Lâu thì càng ngày càng lãnh đạm, Hạ Lâu gia nữ nhân đầu óc đều không hề tốt đẹp gì, Thẩm Trước lo lắng nàng sẽ cho cùng dứt dầu. Đình Diệp nói, ta đã phái người nhìn chằm chằm, chính là nàng trong nội viện người khá hơn chút đều là nhị lang quân thân tín, chúng ta người không dám đánh nghe quá nhỏ. Thẩm Trước nói, cũng không cần thiết quá nhỏ, chỉ cần nhìn xem nàng, đừng để nàng cả ngày giày vò an nương là đủ. Nàng còn hy vọng an nương trong bụng hài tử có thể bình an sinh ra tới đâu. Đình Diệp gật đầu xác nhận, Thẩm Trước nói với Đình Diệp một hồi lời nói, liền nghĩ tới biểu ca, không biết biểu ca hiện tại tới chỗ nào, hắn cũng không đi mấy ngày, nàng cũng đã bắt đầu nghĩ hắn. Thẩm Trước trong nhà nghĩ đến mộ trạm lại không thời gian nhi nữ tình trường, hắn cùng mộ ta một người một ngựa, đứng ở đằng xa ngắm nhìn giấy lên lửa lớn rừng rực doanh địa. Ám vệ nhóm cưỡi ngựa. Sắp nổi lửa doanh địa bao bọc vây quanh, mũi tên như mưa bắn về phía trong doanh địa ý đồ xông ra đại hỏa vây khốn người. Hừng hực đại hỏa đem đại bộ phận vật phẩm đều đốt xong sau, thế lửa dần dần yếu xuống tới. Ám vệ nhóm cũng không có cứu hỏa, chỉ là vây quanh phòng cháy câu chuyển, tìm kiếm này cá lọt lưới, phải tất yếu đem toàn bộ doanh địa đều một mẻ hốt gọn, không lưu một người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộ tam líu lưỡi mà nhìn xem ám vệ nhóm trong tay. Loại này phí tổn không ít, tại mộ gia quân cũng chỉ có huyền giáp kỳ có, không nghĩ tới đại ca những thị vệ này thế mà người tài ba tay một thanh, đại ca đối với mấy cái này thị vệ là bỏ hết cả tiền vốn. Mộ tam không hiểu hỏi, đại ca tại sao muốn tiêu diệt toàn bộ những này mã tặc? Đây đều là nghèo sống không nổi đám ô hợp, bắt bọn hắn cũng ép không ra mấy lượng dầu. Chỗ này bốc cháy doanh địa là một cái mã tặc cư điểm, Bắc đỉnh bên này khí hậu rét lạnh, dân chúng sinh hoạt khốn khổ. nơi này lại dân phong biêu hãn, hồ hán hỗn hợp, rất nhiều bách tính sống không nổi nữa liền sẽ biến thành mã tặc, chuyên đoạt phụ cận bộ lạc cùng đi ngang qua thương khách vật tư. Có ít người số đông đảo mã tặc, bọn hắn người đông thế mạnh, đừng nói là phụ cận bách tính, liền là bình thường đại hộ người ta hộ vệ đều không nhất định là bọn hắn đối thủ. Dạng này mã tặc bình thường sẽ không tiểu đà tiểu nháo cướp bóc đi ngang qua đội buôn nhỏ, bị bọn hắn coi trọng không có chỗ nào mà không phải là đại thương đội, hay là toàn bộ thôn xóm. Vô luận là người Hán hay là người Hồ, đối dạng này mã tặc hận thấu xương, nhưng lại bắt bọn hắn không thể làm gì. Có thể đối phó bọn hắn chỉ có quân chính quy, mà quân chính quy lại thế nào khả năng tùy tiện xuất động vây quét mã tặc. Vây quét thu hoạch của bọn hắn chiến lợi phẩm, khả năng không chống đỡ được vây quét bọn hắn lúc nỗ lực. Mộ Trạm nói, ta cần thân phận của bọn hắn. Lúc trước hắn ở kinh thành ẩn núp, tự nhiên có thể khiến cái này ám vệ dựa vào bán dạo luyện binh, hiện tại hắn muốn làm chuyện, liền không thể khiến cái này người cách mình quá xa. Diệt mấy cái mã tặc ổ, để bọn hắn tạm thời thay thế mã tặc thân phận tại Bắc Đình ẩn núp không sai, hắn còn có thể mượn cơ hội thu lưu càng nhiều người. Mộ Tam hỏi, đại ca, ngươi muốn cho ám vệ chia thành tốp nhỏ. Mộ Trạm khẽ vuốt cằm, ta sau khi trở lại kinh thành, ngươi nếu là ở chỗ này gặp được vấn đề gì, cũng có thể để bọn hắn hỗ trợ. Mộ Tam trong lòng vui mừng, nếu như vậy, hắn cũng coi như có nhân thủ, hắn xoa xoa tay nói. Đại ca, nếu không ngươi trước đưa ta mấy người đi. Mộ Trạm liếc mắt nhìn hắn, ngươi không sợ ta đưa cho ngươi những người kia giám thị ngươi. Mộ Tam cười đùa tí từng nói, ta cả người đều có thể cho đại ca, như thế nào lại sợ đại ca người giám thị ta, ta không cần bọn hắn giám thị, ngài muốn biết ta tình huống như thế nào, ta đều nói cho ngài. Giám thị tính là gì? Hắn dám nói chính mình cái mông một vỉnh, hắn lão tử liền biết hắn là chuẩn bị đi ị vẫn là đánh giám, đã như vậy hắn thì sợ gì bị người giám thị, có thể cầm tới chỗ tốt mới là trọng yếu nhất. Mộ Tam quá phận thô tục mà nói, nhưng Mộ Trạm bất đắc dĩ lắc đầu, lẽ ra phụ thân cũng là đứng đắn mời tiên sinh dạy bọn họ, làm sao lại dạy dỗ tam đệ dạng này người. Ta quay đầu cho ngươi 20 tên kỵ binh, ngươi nếu là có nhân tuyển thích hợp, cũng có thể đưa đến ta chỗ này, ta thay ngươi nuôi mấy ngày. Mộ Tam rất là tâm động, nhưng nghĩ tới nuôi quân tiền, hắn sờ lên cái mũi nói. Vẫn là quên đi, ta cũng không có như vậy nhiều vốn liếng dày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại lớn nhất nguồn kinh tế liền là cữu cữu Mộ Dung gia phụ cấp, nhưng nhà cậu cũng không phải quá sung túc, bọn hắn phụ cấp tăng thêm phụ thân mỗi tháng cho phân lệ, chỉ đủ hắn tướng môn mặt trống lên đến, nuôi tư binh là xa xa không đủ. Mộ Trạm thuận miệng nói, chờ sau khi về nhà, ta để ngươi đại tẩu phân cho nông trường cho ngươi, chúng ta Mộ gia hài tử, không cần người khác phụ cấp. Hắn cha hài tử nhiều, muốn Mộ Trạm đem sở hữu thư đệ đều chiếu cố là không thể nào. Nhưng Mộ Tam mấy cái đi theo phía sau hắn thư đệ, hắn cần chiếu cố. Bất quá Mộ Trạm hiện tại trong tay mình cũng không có nhiều sản nghiệp, hắn danh nghĩa đại bộ phận sản nghiệp đều thuộc về tại Yêu Yêu danh nghĩa, muốn cho Mộ Tam sản nghiệp, cần đi qua Yêu Yêu tay. Mộ Trạm không nghĩ tới Yêu Yêu sẽ không vui, Yêu Yêu là tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Mộ Tam ngẩn người, trong lòng lên một tia không hiểu cảm xúc, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ ruột cùng cữu cữu bên ngoài. Cho tới bây giờ không ai như thế đối đãi qua hắn, đây chính là có đại ca cảm giác sao. Mộ Tam nhớ tới Mộ Tuân, trong lòng thầm hừ một tiếng, hắn cũng không tính huynh đệ mình. Cách chương.